Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Ta thích Nigunkun. Làn gió thơm tiến vào cái mũi trong nháy mắt. Michiri chỉ cảm thấy nơi bụng sinh ra một đoàn không hiểu hỏa diễm. Để hắn miệng đắng lưỡi khô. Chật vật quay đầu đi. Michiray nhìn thấy chính là Renner mang theo vui vẻ nụ cười tuyệt mỹ gương mặt. Hai viên nho nhỏ răng nanh từ kiều nộn bên môi lộ ra. Đôi mắt cũng từ trước đó màu xanh lam biến thành yêu dị màu tím. Con người là ái tâm hình dạng. Renner, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tình. Michiray một mặt lúng túng nói chuyện. Mắt nhìn Renner độ thiện cảm. Phát hiện vẫn là 80. Biết nàng hiện tại cần phải ở vào dược tề tác dụng phụ trạng thái. Bị mị ma chủng tộc bản năng chỗ điều khiển. Nếu như là thanh tỉnh Renner, nhìn thấy chính mình chủng tộc biến hóa, độ thiện cảm hội lên cao mới đúng. Mị ma cái chủng tộc này có chút nguy hiểm. Nói không chừng sẽ làm ra tổn thương gì tính mạng của ta cử động. Để cho ta cưỡng chế lốt. Như thế ta thủy tinh liền lãng phí. Cho nên vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Michiray hạ quyết tâm muốn đi, nhưng là không thể đi được rơi. Bởi vì Renner hai cái mảnh khảnh cánh tay trung truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn vung ra trên giường. Sau đó Renner liếm liếm kiểu diễm môi đỏ, xoay người ngồi ở trên người hắn. Trong mắt màu tím bên trong, ái tâm hình dạng con người hào quang tỏa sáng. Không phải đâu, chẳng lẽ ta muốn bị đẩy ngã? Michiray một mặt kinh hoàng, sau đó liền thấy Renner thân thể bất động, xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, phản kháng. Tuyển hạng 2, không phản kháng, cái này còn phải nói sao? Khẳng định lựa chọn phản kháng. Michiray làm ra lựa chọn, xoay người ngồi dậy, đem Renner đẩy ra. Ngươi bây giờ bị mị ma bản năng khống chế. Mời ngươi thanh tỉnh một điểm. Trông thấy Michiray kháng cự bộ dáng, Renner khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái tràn ngập mị hoặc dáng tươi cười. Không đúng a, Nigunkun, ta hiện tại thế nhưng là không có gì sánh kịp thanh tỉnh. Chẳng bằng nói ta chưa từng có giống bây giờ như thế thanh tỉnh quá. Cho nên đối với sau đó phải làm sự tình ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Bởi vì ngươi mấy ngày nay đối với ta nỗ lực, đây là đưa cho ngươi thù lao. Nói chuyện, Renner động tác nhu hòa bắt lấy Michiray cánh tay, đặt tại chính mình oppai phía trên. Cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại, một cỗ nhiệt huyết xông thẳng Michiray chán. Nhịn xuống, Michiray cắn răng. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Renner ngon ngọt cười, trong mắt màu tím bên trong hiện lên tia sáng yêu dị. Chính mình rút đi quần áo, Michiray cảm giác trong đầu của mình nổ tung một viên bom. Tất cả tư tưởng đều rời hắn mà đi, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái này ai chịu nổi a? Play không thể chống cự Renner dụ hoặc, lựa chọn thất bại. Mời một lần nữa làm ra lựa chọn. Màu đen khung chát bắn ra. Michiray một lần nữa trở lại lốt điểm. Hai mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà. Trong đầu bị Renner trắng như tuyết thân thể chiếm cứ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm tới. Bởi vì lựa chọn phản kháng, nhưng là không có phản kháng thành công, cho nên biểu hiện lựa chọn thất bại nha. Tự lẩm bẩm một câu. Michiray nhìn xem bốn phía đứng im thế giới, đôi mắt chậm rãi khôi phục thần thái. Nếu như tiếp tục phản kháng lời nói, ta chỉ có hai con đường có thể đi. Một con đường là chạy trốn, một con đường khác là dùng thủ đoạn bạo lực đem Renner đánh bất tỉnh. Hiện tại Renner là lục giai mị ma, đưa nàng đánh ngất xỉu cần triệu hoán thất giai trở lên thiên sứ. Tạo thành động tĩnh quá lớn, ngược lại không tốt, cho nên nơi này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Michiray nói chuyện, làm ra lựa chọn, đẩy ra đè ở trên người Renner. Michiray không có dừng lại. phi tốc hướng chỗ cửa lớn chạy đi. Còn không có chạy đến, Renner đã trước một bước hóa thành một đạo hắc ảnh lướt qua thân thể của hắn. Ngăn tại trước cổng chính, Nigunkun, ngươi tại sao phải đào tẩu? Sẽ không phải là e ngại bộ dáng của ta bây giờ à? Quả nhiên bởi vì ta biến thành dị loại, cho nên ngươi cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng mới vừa nói muốn trở thành đồng bạn của ta. Những lời kia đều là đang gạt ta, đúng không? Renner nhìn xem Michiray, biểu lộ dần dần biến thành hung ác. Loại vẻ mặt này so với nàng ngẫu nhiên triển lộ vặn vẹo lỗ trống thần sắc càng thêm dọa người. Bởi vì nàng lúc này không còn là nhân loại, mà là chân chân chính chính dị chủng sinh vật. Michiray mắt nhìn Renner độ thiện cảm, vậy mà hạ xuống đến 60, bỗng cảm giác nhức đầu, vội vàng giải thích, không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, ta làm sao có cảm thấy đáng sợ đâu, rõ ràng dược tề là ta đưa cho ngươi, vậy ngươi tại sao phải đào tẩu đâu, Nigunkun, ta hiện tại có chút không quá tin tưởng lời của ngươi, trừ phi ngươi có thể hướng ta chứng minh, tốt, a. Ngoại trừ loại sự tình này bên ngoài, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào đều được. Vì cái gì loại sự tình này lại không được? Là bởi vì ta chuyển đổi chủng tộc, biến thành mị ma đằng sau. Nigukun cảm thấy thân thể của ta dơ bẩn à? Vẫn là nói ngươi căn bản liền không có đem ta để vào mắt. Thật là khiến người ta nổi giận đâu. Từ vừa mới bắt đầu chính là... Nigunkun đều là bày ra một bộ nắm giữ hết thảy biểu lộ, đem ta đùa nghịch xoay quanh, ngoài miệng nói xong muốn công lược ta nhưng không có đối với ta biểu hiện ra một điểm yêu thích. Hiện tại cũng thế, trợ giúp ta thực hiện nguyện vọng chỉ là vì chuyên xem ta chê cười sao? Renner thanh âm băng lãnh, càng nói càng là kích động, đồng thời, Renner độ thiện cảm phi tốc rơi xuống, vượt qua không. Trừ 10 đến 20, ngắn ngủn mấy giây thời gian, độ thiện cảm liền biến thành 100, cảm nhận được Renner trong mắt chảy ra, một loại tên là hận ý đồ vật. Michiray biết mình sai, Renner khát vọng vẫn luôn là tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến. Vô luận là làm người hay là làm dị hình loại kỳ thật đều như thế. Bởi vì ta cách làm... Renner mặc dù biến thành dị hình loại nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì tán đồng. Thậm chí nghĩ lầm ta căm ghét nàng cái này tấm thân thể. Ta trước đó còn đơn thuần tưởng rằng chỉ cần để Renner biến thành dị hình loại, liền có thể để nàng cảm động, đưa nàng công lược, quả thật có chút ngây thơ. Michiray trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, thở dài, hệ thống, ta muốn lốt, bạch. Một tiếng vang nhỏ, Michiray về tới gần nhất xếp điểm, nhìn xem trước mặt trôi nổi hai cái tuyển hạng. Lần này, ta chọn cái thứ hai. Michiray làm ra lựa chọn thời điểm biểu lộ rất phức tạp. Hắn nỗ lực tránh khỏi cái này tuyển hạng, không nghĩ tới công lược một bước cuối cùng lại làm cho hắn nhất định phải làm như thế. Làm chuyện như vậy, Clementine thật sẽ không đâm chết ta sao? Được rồi. Hiện tại cũng không có cơ hội quay đầu lại. Lắc đầu bài trừ tạp niệm. Michiray nhìn xem ngồi trên người mình Renner. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái hông của nàng. Mang trên mặt thưởng thức. Ca ngợi một câu. Renner, thân thể của ngươi thật đẹp. Câu nói này, đại biểu Michiray đối với lúc này Renner tán đồng. Renner nghe vậy rung động xuống. Giống như tự thân mới có thể bị người khen ngợi. Lộ ra một cái phi thường thuần chân dáng tươi cười. Là thế này phải không? Kỳ thật ta cũng cảm giác cỗ thân thể này phi thường bổng đâu. Đây đều là Nigunkun giao phó ta. Cho nên cỗ thân thể này Nigunkun có thể tùy tiện sử dụng a. Dù sao cũng là giao dịch nha. Chỉ có dạng này mới xứng với Nigunkun đối với ta làm sự tình. Liên quan tới giao dịch kia sự tình, ngươi vẫn là quên mất đi. Michiray nghiêng đầu đi, biểu lộ có chút chăm chú. Ta cải biến ý nghĩ. Ta muốn cho ngươi thích ta. Không phải là vì để ngươi hồi báo ta. Cho nên, dựa theo ngươi yêu thích đến là được rồi. Nghe nói như thế, Renner đột nhiên ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới quay đầu, nở nụ cười. Nigun-kun hôm nay thật kỳ quái a, cảm giác cái này hoàn toàn không giống như là ngươi có thể lời nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là hỏng bét, để ngươi cảm giác buồn nôn rồi. Đúng vậy a, vô cùng ác tâm. Bất quá, Renner hoài miệng nói xong ác tâm, lại lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, tiến đến Michiray bên tai. Dạng này ác tâm Nigun-kun, ta thích vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.